Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 135, dù ông mất la. Iuna thuần thục cầm qua menu, ngồi thẳng người. Đối với nữ hài tới nói, mỗi lần gọi món ăn đều là một cái trang trọng nghi thức, dùng một cái tỉ dụ đến thuyết minh, tựa như hoàng đế tại lật đêm nay ngủ cùng hậu cung bảng hiệu đồng dạng. Nhưng mà, nữ hài trang trọng khi nhìn đến menu một khắc này, liền biến mất vô tung vô ảnh. Cảm giác này, tựa như hoàng đế chuẩn bị lật phi tử bảng hiệu, kết quả cầm tới tay, cũng là thái giám bảng hiệu đồng dạng. Tiến đến nữ hài trước mặt, Hạ Du cùng Trác Ái thấy rõ ràng menu, T hình dịch dinh dưỡng, 20 điểm tín dụng, Y hình dịch dinh dưỡng, 30 hình dùng điện. Di hỗn hợp hình dịch dinh dưỡng, 60 điểm tín dụng. Trước mặc kệ điểm tín dụng là cái gì, một cái phòng ăn bán dịch dinh dưỡng có phải hay không có chút quá mức. Bất quá dịch dinh dưỡng gì gì đó, vẫn là rất có tương lai thế giới phong phạm. Điểm một phần thử một chút đi, Hạ Du kêu phục vụ viên. Chỉ chốc lát sau, một cái bàn cao, như là thùng rác dài ra hai đầu cánh tay máy đồng dạng người máy, đi tới Hạ Du trước mặt. Hoác, thế mà còn là người máy. Tiên sinh, xin hỏi cần gì? Người máy phát ra là cơ giới hóa thanh âm. Đây là cái gì? Hạ Du móc ra nữ nhân cho mình ba cái tiền xu. Kia là tiền. Người máy trả lời. Tiền ngươi cái ốc phít à? Ta đương nhiên biết đây là tiền. Số tiền này cùng điểm tín dụng tính thế nào? Một cái tiền 10.000 điểm tín dụng. Nghe được chuyển đổi tỷ lệ, Hạ Du giật nảy mình. Nói cách khác, trong tay hắn ba cái tiền chính là 30.000 điểm tín dụng. Nếu là theo đồ ăn giá cả đến đoán chừng, đại khái đồng đẳng với 30.000 nhân dân tệ. Đây cũng không phải là một con số nhỏ. Nữ nhân kia, xem ra không giống như là đại hộ nhân gia dáng vẻ. Xem ra quan hệ của nàng và mình không là bình thường tốt. Cho tiền, Hạ Du đem tất cả dịch dinh dưỡng đều điểm một phần. Nói là tất cả, kỳ thật cũng chỉ có 5 loại mà thôi. Đưa lên, là đỏ cam vàng lục đen ba cái ống nghiệm. Nhìn xem ống nghiệm bên trong chất lỏng sành sạch. Hạ Du ba người trầm mặc. Rốt cục, Iuna đầu tiên đưa tay ra. Nàng tuyển một cây màu đỏ ống nghiệm. Mở ra cái nắp, đổ vào trong miệng của mình. Tại chất lỏng tiến vào trong miệng thời điểm, nữ hài cau mày, nhưng ở nuốt xuống về sau, lông mày của nàng lại giãn ra. Dâu tây vị, nữ hài nói, nhìn thấy nữ hài không có phun ra, Hạ Du nhẹ nhàng thở ra. Hắn tiễn một cây màu cam ống nghiệm. Quýt vị, ta cũng muốn. Iuna lại uống một ngụm Hạ Du ống nghiệm bên trong chất lỏng. Nhìn thấy hai người vui vẻ hòa thuận dáng vẻ, Trác Ái vươn tay, chọn. Căn cứ từ mình yêu thích, nàng cầm màu đen ống nghiệm. Màu đen là mùi vị gì đâu? Có cái gì trái cây là màu đen? Nghĩ không ra, không nghĩ, làm, đem chất lỏng màu đen nhốt vào trong miệng của mình. Trác Ái chép miệng đi hai lần, một ngụm phun ra. Mặc dù ta không biết đây là mùi vị gì, nhưng nhất định không phải ăn cái gì. Nữ hài trừng mắt về phía một bên người máy. Kia là dầu hỏa vị. 10 phần chân quý tài nguyên, thành phố dịch dinh dưỡng khẩu vị thi đấu bên trong hạng nhất tồn tại. Người máy trả lời, các ngươi có bệnh à? Uống dầu hỏa làm cái gì? Bỏ qua màu đen ống nghiệm, Trác Ái lại cầm một phần màu vàng. Đây là mùi vị gì? Nàng đầu tiên hỏi người máy. Sầu riêng, đem màu vàng ống nghiệm ném ở một bên. Trác Ái lại cầm lên màu xanh là ống nghiệm. Hư thối tảo biển hương vị. Người máy trả lời. Lại bỏ qua màu xanh là ống nghiệm. Trác Ái để người máy lại đến một phần giống như Hạ Du màu cam dịch dinh dưỡng. Thử một lần quản dịch dinh dưỡng xuống. Ba người bụng một chút cảm giác cũng không có. Nhưng đói khát cũng đã không còn. Dịch dinh dưỡng không thể nhét đầy cái bao tử, nhưng có thể xua tan đói khát. Ra phòng ăn, ba người suy nghĩ lấy lại đi ăn chút gì. Nhưng vòng quanh thành phố đi dạo một vòng, bọn hắn cũng không có tìm được cái gì có thể ăn đồ vật. Thành phố này nhân loại lại là dựa vào dịch dinh dưỡng mà sống sao? Chính là hương vị cho dù tốt, một mực uống vật như vậy, cũng biết dính à, cho nên dầu hỏa vị mới như vậy chịu hoan nghênh. Đến lúc buổi tối, Trác Ái cùng Hạ Du phân biệt, nàng đi vào thế giới này thời điểm ngay tại trong nhà, cho nên biết mình nhà ở đâu, mà Hạ Du liền nhức đầu. Tại dạo qua một vòng tìm ăn thời điểm, hắn liền có chú ý quán trọ. Nhưng là, thành phố này một nhà quán trọ cũng không có. Hiện tại phải làm sao? Ở Sơn Động sao? Vẫn là học tông tự minh. Tìm một cái giàu la lị. Cầu bao nuôi. Càng nghĩ, Hạ Du đi tới cho mình tiền nữ nhân ra cửa ra vào. Gõ cửa phòng. Nữ nhân mở cửa. Đem hắn kéo vào. Người đã phạm tội. Đừng lại tới cho ta thêm phiền phức a. Nữ nhân cùng Hạ Du oán trách. Mặc dù oán giận như vậy, nàng lại một chút cũng không có đem Hạ Du đuổi đi ra ý tứ. Cũng chuẩn bị cho hắn lấy giường chiếu. Nàng trong phòng khách cho Hạ Du đánh một cái chăn đệm nằm dưới đất. Các ngươi hãy ngủ ở chỗ này. Nữ nhân nhìn xem Hạ Du cùng Yuna. Ban đêm không cho phép làm loạn. Mới sẽ không làm loạn a. Tiến vào phòng ngủ về sau. Nữ nhân lại không yên tâm đi tới. Đem Yuna ôm đi, hỗn đản, đem của ta gối ôm trả lại cho ta. Một người nằm ở trên giường, trong ngực không có một con la lị. Hạ Du thật lâu không thể vào ngủ, hắn dứt khoát không còn giấc ngủ. Móc ra quả cầu ánh sáng PSP chơi lấy. Đến nửa đêm thời điểm, cửa phòng ngủ bị mở ra. Căn phòng này hết thảy có hai cái phòng ngủ. Một cái là nữ nhân, một cái khác là đệ đệ của nàng cùng muội muội. Cửa mở ra, là đệ đệ cùng muội muội căn phòng. Từ trong cửa đi ra, là gầy gò nữ hài. Nữ hài đại khái 7-8 tuổi niên cấp, cùng Yuna không sai biệt lắm. Nàng hất lên một kiện lớn áo thun, vịn vách tường miễn cưỡng đi tới. Buông xuống quả cầu ánh sáng PSP. Hạ Du đi vào nữ hài trước mặt. Ta đi nhà cầu. Nữ hài sợ hãi trả lời. Ôm nữ hài lên nhà vệ sinh. Hạ Du không có đưa nàng đưa về căn phòng, mà là dẫn tới trên giường của mình, cho ngươi xem một cái chơi vui đồ vật. Hạ Du dạng này cùng nữ hài nói xong, đến trên giường, hắn cầm lên quả cầu ánh sáng PSP, dạy nữ hài chơi lên trò chơi. Sự thật chứng minh, nam nhân chân chính, không có la lị về sau, còn có thể lại lừa gạt đến một cái khác la lị. Đương nhiên, Hạ Du đem nữ hài gạt đến. Không phải là vì chứng minh chính mình năng lực, mà là muốn có được một chút tình báo. Chơi một hồi quả cầu ánh sáng PSP, nữ hài đột nhiên cúi người. Ho khan, tiếng ho khan của nàng không lớn. Đây là nàng cố ý áp chế kết quả. Đưa tay che ở nữ hài trên lưng. Hạ Du sử dụng chỉ dũ thuật. Chỉ dũ thuật là khôi phục thương thế kỹ năng. Mà nữ hài đến chính là bệnh. Chỉ dũ thuật không thể trị bệnh. Nhưng bệnh năng lực là phá hư nhân thể cơ năng. Chỉ dũ thuật có thể khôi phục cái kia bộ phận cơ năng. Nói ngắn gọn, chỉ dũ thuật có thể trị tiêu. Nhưng không thể trị gốc. Tại Hạ Du trị liệu xong, nữ hài dễ chịu hơn khá nhiều. Nhưng nhìn xem nữ hài máu tươi bên mép, Hạ Du trong lòng cũng là run lên. Hắn nguyên lai tưởng rằng nữ hài chỉ là phổ thông tật bệnh. Không nghĩ tới thế mà nghiêm trọng như vậy. Hắn hướng quả cầu ánh sáng yêu cầu lấy khử bệnh thuật. Sẽ cải biến nhiệm vụ phát triển. Xin chủ nhân nhẫn nại một hồi. Hạ Du ha ha hai tiếng. Quả cầu ánh sáng thế là phun ra một viên đan dược. Có thể áp chế tật bệnh một tháng. Sau một tháng, tùy tiện chủ nhân thế nào làm. Chỉ nhìn câu nói này lời nói. Phá lệ sắc tình. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.